Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254: Nhân tộc võ đạo. Lúc này, đã cố không? Nhiều như vậy, nghĩ tới đây, hắn đã bắt đầu triệu hoán Đại Nhật Tinh Luân, Thái Dương Tinh bên trong. Tam Túc Kim Ô Lục Áp đem quá trình chiến đấu đều thấy rõ. Đối với những cái kia phản bội yêu tộc, phản bội Đông Hoàng Thái Nhất Bạch Trạch, anh chiêu các loại yêu thánh, trong lòng của hắn cực độ oán hận. Hắn nhưng là yêu tộc thái tử, lúc trước Đế Tuấn Thiên Đình phá diệt những này yêu tộc cự phách, nên phụ tá hắn cái này thái tử. Không nghĩ tới Bạch Trạch đối hắn mời chào trí nhược ngơ ngẩn văn, bây giờ càng là có phi liêm. Anh chiêu, vậy mà trắng trợn đứng tại nó mặt đối lập, đặc biệt là Lục Áp biết được cái này ba cái đại thần thông giả không có đầu nhập thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất lý do, vậy mà là bởi vì hắn cái này yêu tộc thái tử. Bọn hắn vậy mà đem ta xem như Vu Yêu đại chiến kẻ cầm đầu. Kia rõ ràng là Đại Vu Khoa phụ đuổi giết chúng ta, bị chúng ta phản sát, chúng ta có tội sao? Đến mức hậu nghệ giết ta 9 cái ca ca. Tại Vu Yêu đại chiến bên trong, cha mẹ của ta cùng với mấy người ca ca đều chết oan chết uổng, ta vậy mà thành vì Vu Yêu đại chiến kẻ cầm đầu. Đây thật là hoang đường. Càng nghĩ, Lục Áp càng là phẫn nộ. Bây giờ, thúc phụ của ta Đông Hoàng Thái Nhất tự mình xuất thủ, các ngươi những người phản bội này nhất định bị ngay tại chỗ chém giết. Răn đe, đây chính là yêu tộc đối với kẻ phản bội xử trí. Chỉ là kết quả lại là lệnh Lục Áp ngoài dự đoán. Ong ong, bỗng nhiên hắn cảm giác được một trận lực lượng vô danh bỗng nhiên xuất hiện, hắn ác thi hóa thân vậy mà chủ động nổi lên. Oanh, nương theo lấy một trận thao thiên khí tức bỗng nhiên bộc phát, khủng bố Đại Nhật Tinh Luân đã bộc phát ra vô biên uy năng, chém rách hư không. Đồng thời, Đại Nhật Tinh Luân khôi phục thời điểm thuộc về Lục Áp ác thi lại bị triệt để tan rã. Vốn còn nghĩ nhìn thấy Bạch Trạch các loại đại thần thông giả bị ma diệt, không nghĩ tới Bạch Trạch các loại yêu thánh không có chuyện gì, ngược lại là chính Lục Áp ác thi hóa thân bị mẫn diệt. Cái này vận mệnh huyền diệu, xem là thật không thể tưởng tượng nổi. Lại nói, làm Lục Áp ác thi hóa thân hủy diệt, Đại Nhật Tinh Luân đã khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Một điểm thần bí ấn ký từ Hồng Hoang Thương Khung bên trong bắn ra mà tới, chính là một luồng thuộc về Tam Túc Kim Ô Đông Hoàng Thái Nhất Nguyên Thần Lạc Ấn. Thoáng qua, điểm này ý niệm đầu nhập Đại Nhật Tinh Luân bên trong, khủng bố Đại Nhật Tinh Luân bản nguyên thức tỉnh, chỉ có chân chính Thái Dương Tinh dựng dục Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể đủ bộc phát ra Đại Nhật Tinh Luân chân chính uy năng. Trong lúc nhất thời, khủng bố nhiệt lượng bộc phát, không chỉ có không có đem điểm này Đông Hoàng Thái Nhất Nguyên Thần Lạc Ấn triệt để hủy diệt, ngược lại là huyền diệu Nguyên Thần Lạc Ấn tại Đại Nhật Tinh Luân bên trong bắt đầu rèn luyện, trở nên càng mạnh, mà Đại Nhật Tinh Luân quanh thân khí tức cũng càng thêm khủng bố. Đây là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Trên thực tế, ngay tại Đại Nhật Tinh Luân triệt để khôi phục thời điểm, thiên địa ở giữa hết thảy tu luyện giả đều đã phát giác được một điểm biến cố. Kia chính là toàn bộ Hồng Hoang bên trong nhiệt độ ngay tại tăng cường nhanh chóng. Ầm ầm, Đại Nhật Tinh Luân từ Thái Dương Tinh rơi hạ, hóa thân một vòng khủng bố Đại Nhật, để người thoáng như lại lần nữa tiến nhập 10 ngày hoắc loạn Hồng Hoang thời điểm. Tầm mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía cái này chậm rãi giáng lâm Đại Nhật, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một hình bóng ngồi xếp bằng, quanh người hắn khí tức lộ ra cuồng bạo, từng sợi cuồng mãnh phách tuyệt khí lưu từ nhục thân của hắn bên trong tán phát ra. Đạo này cái bóng đột nhiên đứng dậy, từ vô biên đại nhật bên trong đi ra, rõ ràng chỉ là một hình bóng, quanh thân lại là có vô số huyền diệu đại đạo lưu truyền. Lúc này, lòng bàn tay của hắn nâng một vòng, áp xúc gấp trăm ngàn lần đại nhật, ngay tại nở rộ hừng hực chùm sáng, đốt hư không đều tại mơ hồ. Cái này là đại nhật tinh luân, hồng hoang bên trong cường giả đều sinh ra nhất loại minh ngộ, bởi vì bọn hắn đoạn thời gian trước còn tại lục áp đạo quân trong tay, nhìn thấy thứ chí bảo này, chỉ là lúc này đại nhật tinh luân bắn ra thần năng, so với lúc trước cường hoành ngàn vạn lần, khủng bố đại nhật tinh luân điên cuồng khôi phục, tràn ngập khiến lòng run sợ khí cơ, thiên khung bên trong tinh thần di giao. Thậm chí có một ít nhỏ yếu tinh thần trực tiếp bị khủng bố đại nhật tinh luân bộc phát ra uy năng, trực tiếp bốc hơi rơi. Đại nhật tinh luân bản thân chính là thái dương bản nguyên, rèn luyện ức vạn năm hỗn độn kim tinh sở hóa, trời sinh khắc chế hỗn độn hồ lô đằng, lại thêm mặt trời tinh thuần nhất một luồng bản nguyên hỏa diễm cùng chi tương hợp, tuyệt đối là hồ lô đằng khắc tinh. Đại nhật tinh luân rơi hạ vô tận bản nguyên chi lực kịch liệt áp xúc, hình thành từng sợi khủng bố chùm sáng, mỗi một luồng quang mang đều phi thường khủng bố, đại thần thông cường giả đều cảm giác được nhất loại tim đập nhanh. Chỉ là du đãng ở trong hư không một ít đại nhật tinh luân chùm sáng, tùy ý hướng về bốn phía phun ra ngoài, không ít tinh thần trực tiếp bị ma diệt. Khủng bố ép một cái, liền xem như ở xa mấy ngàn dặm có hơn, đều cảm giác được cực nóng. Ầm ầm, đột nhiên, biến cố liên tục xuất hiện, hư không bên trong, đột nhiên vẩy xuống vô số ngũ sắc sen lẫn quang mang, hướng lên trời khung bên trong hạo nhiên đại nhật rơi tới. Ngươi dám, kia quen thuộc ngũ hành đại đạo lưu chuyển khí tức, Đông Hoàng Thái Nhất tương đương quen thuộc, xuất thủ nhất định chính là ngũ hành đạo nhân, tiên thiên ngũ sắc thần quang bản thân có thể quét xuống bảo vật. Bây giờ, ngũ hành đạo nhân đặt chân hỗn độn thần ma, ngưng kết ra thuần túy ngũ hành đại đạo, bắn ra ngũ sắc thần quang, uy năng càng mạnh, ngay tại khôi phục khủng bố đại nhật tinh luân, bị ngũ sắc thần quang bao phủ, thoáng qua đã xuất hiện tại ngũ hành đạo nhân trong tay. Dám, ta vì cái gì không dám? Lần trước ngươi đánh tới ta cửa vào, ta để ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, lấy đi 1 giọt hỗn độn bản nguyên. Chẳng lẽ, lần này ngươi tại cửa nhà nha tàn phá bừa bãi, ta liền có thể không nhìn? Đại nhật tinh luân coi như không tệ, ta rất thích, coi như ngươi không hiểu quy củ, tại trên địa bàn của ta tàn phá bừa bãi bồi thường vật. Nói, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, ngũ sắc quang mang theo thứ tự hiện lên. Đại nhật tinh luân bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần lạc ấn đã bị triệt để yên diệt. Nhìn thấy ngũ hành đạo nhân chỉ là cướp đoạt nhất kiện tiên thiên linh bảo, không có tiếp tục xuất thủ ý nghĩ. Lúc đầu đã đứng dậy Thái Thượng Lão Quân, tiếp dẫn đạo nhân đã lại lần nữa ngồi xuống. Thế giới này còn là có quy củ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng nữ oa nương nương tranh đoạt yêu giáo chi chủ, bản thân cái này cũng không có vấn đề. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn tại Hoa Hoàng Thiên ngăn cửa, từ đó phát sinh tranh đấu, một ngày ngũ hành đạo nhân đột nhiên xuất thủ, từ Đông Hoàng Thái Nhất trong tay cướp đoạt đại nhật tinh luân, Thái Thượng Lão Quân cùng tiếp dẫn đạo nhân, thân là Đông Hoàng Thái Nhất tại trên một cái thuyền minh hữu, nhất định phải ra tay trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất, muốn ngũ hành đạo nhân cấp cho một cái công đạo. Bây giờ hành vi đâu? Đông Hoàng Thái Nhất bản thân liền là tại ngũ hành đạo nhân cửa nhà xuất thủ, đầu tiên chính mình phá hư quy củ, tựa như là ngũ hành đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thù, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại Đại Xích Thiên cùng Thái Thượng Lão Quân luận đạo, chẳng lẽ ngũ hành đạo nhân có thể tiến nhập Đại Xích Thiên bên trong giáo huấn Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chờ đợi thật lâu, không có nhìn thấy Thiên Đạo Tư Thánh giáng lâm trợ giúp chính mình. Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ cũng rõ ràng chính mình lỗ mãng. Bất quá, ánh mắt của hắn tại yêu tộc nữ oa nương nương trên người nhìn qua. Trong đầu đột nhiên thông suốt, đột nhiên cười lạnh liên tục. Nữ oa, người thân là yêu tộc Hỗn Nguyên giáo chủ, yêu giáo giáo chủ, bây giờ tự mình đi tới Tử Vi Đế Tinh, là vì nghe ngũ hành đạo nhân giảng đạo. Ta nhớ được, nhân tộc tái gọi là võ đạo, giảng cứu bàn huyết, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai, sau đó đặt chân tương đương với địa tiên võ đạo thần ma cảnh giới. Tận lực bồi tiếp võ đạo luyện khiếu, ngưng kết ra 36 chỗ huyệt khiếu về sau, liền muốn chuẩn bị đặt chân võ đạo địa sát cảnh giới. Mà nhân tộc võ đạo địa sát cảnh giới, cần làm gì chứ? Sau khi nói đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm đột nhiên dừng một chút, lạnh lùng nhìn xem nữ oa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục